Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, biến thành Thái Giám Chu Huyền. Nông gia người lãnh đạo ở đem dược vật ném vào trong kiệu sau liền rời đi. Dù sao hắn coi như là hiệp, bực này vi phạm đạo nghĩa sự tình, hắn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng hắn lại không biết. Hắn cái này hiếm hoi còn sót lại biết nhục, lại là cứu hắn một mạng, để tính mạng hắn lần thứ hai có thể tiếp tục kéo dài. Nông gia mọi người đem kiệu khiêng tiến vào Chu Huyền quý phủ. Chu Huyền nhìn thấy cái kia vui mừng kiệu đã hoàn toàn không kiềm chế nổi. Liền lễ nghi cũng không nói, liền trực tiếp hạ lệnh muốn đuổi đi nông gia mọi người. Nông gia mọi người nghe vậy mặc dù có lời oán hận, nhưng là chỉ có thể chọn rời đi. Đáng tiếc là bọn họ đi không ra cái này phiến môn. Ở tất cả mọi người ở đây 983 về sau, cái kia đỏ sẫm kiệu rèm cửa nhẹ nhàng loáng một cái, vô số kim sắc khí thể bồng bềnh hiện lên. Đang tại nông gia trong lòng mọi người sản sinh nghi hoặc thời điểm, những này kim sắc long du khí đột nhiên như dòi trong xương dính trên thân thể bọn họ. Nguyên bản nhìn qua không có bất kỳ cái gì công kích tính kim sắc long du khí ở chạm được nông gia trên người mọi người về sau, liền phảng phất biến thành bàn ủi giống như vậy, trở nên cực kỳ nóng bỏng nóng rực. Nông gia mọi người liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát sinh một tiếng, cổ họng cũng đã bị nóng mặc. Lại đến cũng không lâu lắm, cái này một quần người liền phảng phất bị ném lên thái dương trung tâm, bị nóng rực hóa thành hư vô. Đây chính là ấm dương gia cao cấp thuật pháp hồn hề long du. Ngồi ở trong kiệu diễm phi gỡ xuống đỉnh đầu, yên lặng mà từ trong miệng thốt ra vừa cái kia nông gia đầu lĩnh ném vào đến thôi tình chi dược. Một đoàn nóng rực xương khói màu trắng dường như mưa bụi đồng dạng bị nhổ ra. Dù sao cũng là ấm dương gia cao thủ, nếu là liền chỉ là thôi tình chi dược đều không cách nào hóa giải, cái kia nơi nào còn có dưới mặt núi, bên dưới ngọn núi nguy hiểm như thế, không bằng ở Thủ Dương Sơn trên cất giấu tính toán. Mà cái kia nguyên bản lòng tràn đầy dâm niệm Chu Huyền, giờ khắc này lại là trực tiếp bị sợ tê liệt trên mặt đất, thân thể run rẩy hướng về mặt sau bò tới. Liền như là một cái sắp bị đồ tể chó đất, không thể hiếm thấy đến mức nào biết Chu Huyền nơi nào thấy qua kinh khủng như thế cảnh tượng. Sống sờ sờ mấy cái sinh mệnh liền trực tiếp như vậy ở trước mặt hắn hóa thành hư vô, liền một chút cặn bã cũng không lưu lại. Điều này làm cho Chu Huyền không khỏi nghĩ đến một ít hy hữu chí dị trong thư tịch miêu tả quỷ thần chi thuyết, trong lòng hoảng sợ lan tràn. Hé miệng muốn gọi, lại phát hiện một chữ cũng gọi không đi ra. Hắn không hiểu tại sao trong kiệu nguyên bản mỹ nhân sẽ biến thành khủng bố quỷ thần. Cũng không hiểu tại sao quỷ kia thần hội đơn độc giữ lại tính mạng hắn. Nhưng này kim sắc khí thể vẫn như cũ không có tiêu tan. Điều này làm cho Chu Huyền rõ ràng minh bạch, trong kiệu cái kia khủng bố tồn tại cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Sở dĩ không có cùng những cái người nông gia cùng một nơi giết chết, khả năng chỉ là kiệu người muốn đang giết chết trước hắn trêu chọc cùng làm nhục cho hắn. Lo lắng, sợ sệt, hoảng sợ, hơn nữa trước vừa tiêu tan dâm niệm, dẫn đến tuần này Huyền một đại nam nhân trực tiếp đi đái, nguyên bản khống chế long du khí đang suy tư làm sao trừng phạt Chu Huyền diễm phi. Dựa vào long du khí nhìn thấy Chu Huyền chật vật như vậy biểu hiện, một hồi buồn nôn thu hồi một nửa long du khí. Thế nào, nương tử có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngồi ở trong kiệu diễm phi đột nhiên nghe được bên tai truyền tới một giọng nam, theo bản năng mà khống chế long du khí công kích. Ngồi ở trong kiệu diễm phi đột nhiên nghe được bên tai truyền tới một giọng nam. Theo bản năng mà khống chế long du khí công kích, Bạch Thuấn há miệng hút vào, đem diễm phi long du khí ăn đi, còn lưỡi thẹn miệng môi dưới. có chút nương tử hương vị. Tiên sinh làm sao ngươi tới? Tiên sinh tại sao ăn mặc mặc quần áo này? Diễm Phi nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện rất là kinh ngạc. Nhìn kỹ sau lại càng là kinh ngạc. Tại sao Bạch Thuấn hội ăn mặc tân lang y phục không? Còn không phải cái kia nghịch ngợm đánh lửa cơ. Nàng nói nàng ăn mặc không giống tân lang quan viên. Để ta trước tiên ăn mặc. Bạch Thuấn nghe vậy, có chút buồn bực nói. Tiên sinh, Diễm Phi giờ khắc này phát tiết trong lòng tức giận về sau. Cùng Bạch Thuấn ở đây sau một cái nhỏ hẹp trong kiểu. Hai người ăn mặc tân nhân y phục, lại là làm cho nàng sản sinh một ít ngượng ngùng tâm ý. Ngươi chỉ cần nói với ta, bên ngoài người kia, muốn chết muốn sống, lời hứa tạm, mấy phần sống. Bạch Thuấn nhìn ăn mặc áo cưới, quyến rũ mê người Diễm Phi, không khỏi quay đầu đi, mở miệng nói, Diễm Phi trầm mặc chốc lát, tiến đến Bạch Thuấn bên tai, nhỏ giọng nói thế nào hắn coi như là ta huynh trưởng, liền, nếu như hắn như lại có thêm không cam lòng chi tâm. Vậy thì giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn đi, Diễm Phi sau khi nói xong, bổ sung một câu. Hoa, nương tử ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm giác hắn nhất định sẽ trở ra làm việc. Bạch Thuấn nghe nói như thế, khẽ vuốt cái trán, bất đắc dĩ nói, bất quá không có chuyện gì. Hắn liền một điểm gợn sóng cũng hất không dậy. 3, 4, Diễm Phi còn chưa mở miệng. Bạch Thuấn liền vừa cười vừa nói, hơn nữa, nương tử ngươi đây chính là có chút tàn nhẫn a. Còn không bằng giết hắn đây. Lần này Chu Thiên Tử muốn tuyệt hậu a. Bạch Thuấn một bên cảm khái, một bên gõ gõ kiệu, chờ ở bên ngoài chờ đợi một người áo đen khi nghe đến thanh âm, liền vọt tới cái kia bị sợ ngốc Chu Huyền trước mặt. Cực tốc một kiếm chém tới hắn phiền não căn. Chu Huyền còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, người áo đen kiếm chiêu quỷ dị xoay tròn, lại là tam kiếm, đánh gãy Chu Huyền tay chân gân, phế bỏ cái kia vốn là chỉ có thể thuộc về tam lưu võ công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.